xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1314, hào môn giả thiên kim, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phó Vũ Tình thỉnh thoảng liền sờ hai cái bụng hành động này. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cố Thiển Vũ, Phó Vũ Tình sẽ không phải mang thai à? Nguyên kịch bản trong Phó Vũ Tình cũng mang thai. Bất quá không có hiện tại sớm như vậy. Hơn nữa đứa bé kia sẩy thai. Tạo thành Phó Vũ Tình sinh non người là nguyên chủ. Nguyên chủ không phải trực tiếp người. Nhưng nàng xem như gián tiếp đưa đến Phó Vũ Tình sinh non. Cũng bởi vì việc này nguyên chủ thành mục tiêu công kích. Phó Vũ Tình sinh non là chính mình không cẩn thận rơi xuống cầu thang. Bất quá khi đó nguyên chủ đang cùng Phó Vũ Tình tranh chấp. Cho nên tất cả mọi người coi là Phó Vũ Tình sinh non đều là nguyên chủ hại. Là nguyên chủ đẩy nàng xuống lầu. Kỳ thật nguyên chủ cũng thực mộng bước. Nàng căn bản cũng không biết Phó Vũ Tình mang thai. Trông thấy Phó Vũ Tình chỉ là theo thường lệ đỗi nàng. Không nghĩ tới liền ủ thành bi kịch. Thành hại chết Phó Vũ Tình trong bụng hài tử kẻ cầm đầu. Vì xác định Phó Vũ Tình có phải thật vậy hay không có mặc ngôn thừa hài tử. Cố Thiển Vũ để 6666 đem mấy ngày nay Phó Vũ Tình hành tung đều truyền tới. Quả nhiên Phó Vũ Tình đi một chuyến bệnh viện, làm một cái bê siêu. Kết quả biểu hiện chính là Phó Vũ Tình có hài tử. Xem ra Phó Vũ Tình thật là bởi vì hài tử, cho nên mới dự định rời đi nơi này xuất ngoại. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ không thông. Vì cái gì những thế giới này nữ chính một mang thai liền muốn rời khỏi? Chẳng lẽ là vì mấy năm sau mang về một thiên tài bảo bảo? Như mê mạch não, thấy Phó Vũ Tình nghĩ thông suốt. Trình Mụ Mụ cao hứng phi thường. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc một khối cùng Phó Vũ Tình xuất ngoại giải sầu một chút. Chờ Phó Vũ Tình điều tiết thật cảm xúc. Các nàng liền trở lại. Nhưng là Phó Vũ Tình không nguyện ý Trình Mụ Mụ cùng với nàng cùng nhau đi. Nàng kiên trì muốn chính mình ra ngoài giải sầu một chút. Hơn nữa cam đoan chính mình sẽ không theo Mặc Ngôn Thừa liên hệ. Thấy Phó Vũ Tình thái độ kiên quyết như vậy, Trình Mụ Mụ không thể cứng rắn đi cùng. Dường như đi giám thị Phó Vũ Tình, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này khiến Phó Vũ Tình buông lỏng một hơi. Bởi vì Phó Vũ Tình không có hộ chiếu, hơn nữa cũng còn không có định ra đi nơi nào, trước khi đi làm sao cũng phải đổi quốc gia kia tiền tệ. Tại quốc gia kia tìm xong chỗ ở, Trình Ba Ba nghĩ tất cả an bài xong, lại để cho Phó Vũ Tình đi qua, dù sao Phó Vũ Tình chưa từng đi ra xa nhà, bọn họ cũng có chút không yên lòng, cho nên Phó Vũ Tình còn phải chờ mấy ngày mới có thể ra nước. Nghĩ đến nguyên kịch bản trong Phó Vũ Tình sinh non là bởi vì nguyên chủ. Cố Thiển Vũ cũng không muốn làm cái này cõng nồi hiệp. Nàng tìm một cái cớ, dọn ra ngoài ở. Trước khi chuyển đi Cố Thiển Vũ cố ý căn dặn Trình Mụ Mụ. Để nàng gần nhất không muốn cùng Phó Vũ Tình cãi nhau. Mau chóng đem nàng đưa ra nước ngoài. Phó Vũ Tình cái này chiêu hắc thể chất. Cố Thiển Vũ thật lo lắng nàng sẽ cho Trình ra chiêu hắc. Vạn vạn không nghĩ tới Cố Thiển Vũ lo lắng chuyện vẫn là phát sinh. Phó Vũ Tình vẫn là cùng nguyên kịch bản đồng dạng. Từ trên lầu lăn xuống dưới hài tử cũng không có. Tương đối nhất cả trứng chính là. Lần này cùng Phó Vũ Tình ầm ĩ lên chính là Trình Mụ Mụ. Cố Thiển Vũ đi qua dài nhất con đường. Quả nhiên là thế giới chi thần kịch bản. Ha ha, Phó Vũ Tình là theo đếm ngược cái thứ 5 bậc thang lăn xuống đi. Nếu như là bình thường nhiều lắm là chính là xoay một chút chân. Không có cái gì trở ngại. Nhưng người nào để Phó Vũ Tình hiện tại đang mang thai. Hai tử chảy mất chuyện trong nháy mắt liền lớn rồi. Nhìn Phó Vũ Tình giữa hai chân chảy ra rất nhiều máu. Trình Mụ Mụ sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Nàng hai tay run rẩy cho cấp cứu trung tâm gọi điện thoại. Phó Vũ Tình sinh mệnh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là đứa bé trong bụng của nàng lại không có thể bảo trụ. Nghe thấy Phó Vũ Tình mang thai tin tức, Trình Mụ Mụ như gặp sét đánh. Đại thần nói một chút, ta bình thường sẽ không đi dạo. Bởi vì trả lời là phải thu lệ phí. Các ngươi giữ lại sách tệ đọc tiểu thuyết liền tốt. Ta hôm nay nhìn một chút đại thần nói một chút vấn đề. Đại bộ phận đều là hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, nam chính lúc nào ra tới? Thứ hai, cái này văn lúc nào hoàn tất? Nam chính vẫn là sẽ ra tới. Không phải sau cái vị diện. Liền sẽ sau cái vị diện. Ta gần nhất khẳng định sẽ thả hắn ra. Đến lúc đó lúc đi ra ta sẽ nói với các ngươi một tiếng. Về phần hoàn tất vấn đề, nói câu mặc cho tính, nhìn tâm tình, ha ha ha, không nhìn lầm tâm tình, sẽ không viết vô cùng dài. Dù sao ta linh cảm cũng là có hạn, cho nên các ngươi không cần đi y theo Cố Thiển Vũ đẳng cấp phán đoán ta lúc nào hoàn tất. Cùng cấp bậc của nàng không quan hệ. Chờ ngày nào đó ta không tiếp tục kiên trì được, linh cảm khô kiệt, ta liền hoàn tất cái này tiểu thuyết. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ sớm nói cho các ngươi biết. Cách chương